Giấc mơ tỷ phú, chương 61, Nam thần hoàn mỹ, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Đỗ Thiên Lượng quỳ lại xong, anh ta lộ ra vẻ trầm mặc. Vậy thì sao? Tổn thất trong cửa hàng vốn chỉ có 1 triệu tệ. Dù sao tiền tiêu vặt năm nay vẫn chưa tiêu hết. Thoải mái đi, Triệu Phong nhìn thấy Đỗ Thiên Lượng khoe khoang tài sản. Trong lòng không khỏi dao động. Liền muốn cười, thiếu gia này không nói gì về túi tiền hơn 9 tỷ quý này. Ai cho anh dũng khí để khoe khoang sự giàu có của mình? Vì anh có thể bù đắp khoản lỗ cho cửa hàng của chúng ta một cách dễ dàng. Vậy thì tôi sẽ cho anh vui hơn một chút. Mỗi ngày anh nâng xà 8 tiếng trên công trường, đồng thời làm vệ sĩ bán thời gian của tôi. Khi nào tôi muốn sử dụng anh, tôi gọi anh phải có mặt liền. Vệ sĩ hay là cái gì đều không quan trọng. Triệu Phong chỉ là muốn sai khiến anh ta cho vui. Triệu Phong có năng lực của chính mình, không cần vệ sĩ. Vừa nghe lời này, Đỗ Thiên Lượng lập tức xù lông. Cái quái gì? Nâng thanh, anh. Đỗ Thiên Lượng vốn là muốn nói anh bị bệnh, nhưng anh ta vẫn là không có nói cái gì. Bởi vì Đỗ Kim Thủy ánh mắt sắc bén lúc này đang nhìn chằm chằm anh ta. Nhìn thấy lời cảnh cáo của ông nội, Đỗ Thiên Lượng nói nửa câu liền nuốt vào trong bụng. Thao tác đơn giản, vào tay cực nhanh, đợi đến trên công trường, tự nhiên là sẽ hiểu. Triệu Phong cười thầm, anh không phải không phục sao? Không có vấn đề, tôi chơi tao thao tác, cho anh chết. Giờ phút này, nước da của Đỗ Thiên Lượng vô cùng xấu xí, giống như bị táo bón. Cứ tưởng bồi thường xong xuôi, nhưng cuối cùng lại phải chịu nhục hình. Chúa ơi, hãy tha thứ cho con. Đỗ Thiên Lượng thật hối hận. Chính mình đập phá cửa hàng này. Cái này chính mình gây ra. Nhìn vẻ mặt không vui của Đỗ Thiên Lượng, Triệu Phong cười nhạt, sẽ có nhiều khó khăn hơn trong tương lai. Đây mới chỉ là bắt đầu. Một phút sau, Triệu Phong, Đỗ Kim Thùy, Đỗ Thiên Lượng bước ra khỏi cửa hàng, để cho những kẻ buôn dưa lê thích xem kịch thất vọng. Triệu Phong lại bình an vô sự. Không những thế, mọi người còn thấy Triệu Phong bước ra, đứng giữa Đỗ Kim Thùy và Đỗ Thiên Lượng. Vị trí có thể phản ánh địa vị của một người. Thoạt nhìn, có vẻ như ông cháu nhà họ Đỗ đang đi cùng Triệu Phong. Điều này chắc chắn sẽ khiến mọi người thảo luận và gợi lên trong lòng họ những nghi ngờ. Cái quái gì thế này? Tại sao anh ta lại không làm gì? Đọc thêm chương mới nhất tại nhóm. Kỳ lạ thật, người Đỗ gia từ khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy? Thật không thể tin được. Còn chưa bị nhà họ Đỗ dọn dẹp, người này có bản lĩnh sao? Lúc này, Lâm Nhược Nhược nhìn thấy Triệu Phong bình an vô sự bước ra ngoài. Trái tim ban đầu lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Triệu Phong cũng không ở đây quá lâu, cùng Lâm Nhược Nhược rời đi. Sau đó vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Trước tiên hãy đến nhà họ Đỗ, lấy mặt dây chuyền trị giá 20 triệu tệ kia, trò chuyện riêng với Đỗ Kim Thủy về việc bàn giao. Các tài sản mà Đỗ gia đang quản lý bao gồm các dự án khác ngoài đại lộ Bình An. Ngoài ra, Triệu Phong đã hứa sẽ chữa trị cho vợ của Tống Chí Viễn 3 ngày trước. Anh phải thực hiện lời hứa của mình. Về phần Tống Từ đối xử với anh ta như thế nào, không liên quan gì đến Tống Chí Viễn. Ít nhất Tống Chí Viễn đối xử rất tốt với anh ta. Khi đến nhà họ Đỗ, anh không đi cùng Đỗ Kim Thùy. Chiếc Hennessy Viper của anh ta vẫn đậu ở một vị trí khuất trên đường Bình An. Chờ một lúc liền thấy. Triệu Phong thông báo cho Đỗ Kim Thùy và cùng Lâm Nhược Nhược rời đi. Đỗ Kim Thủy nhíu mày, hồi hộp chờ đợi một tuần, cuối cùng cũng sắp xong việc, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng, Đỗ Thiên Lượng thì khác, anh nhìn bóng lưng mờ dần của Triệu Phong, trợn mắt nghĩ thầm, rõ ràng là anh ta trạc tuổi, mình tại sao phải gọi anh ta là ông ngoại, mặc dù ngoài mặt thuyết phục anh ta, nhưng sau lưng lại khác. Nhất định mình phải nghĩ cách gì đó. Cô gái bên cạnh anh ta cũng khá xinh đẹp. Mình chưa thấy ai thuần khiết và quyến rũ như vậy trong một thời gian dài. Mình thực sự muốn nếm thử nó. Trên đường đi lấy xe, lượng khách qua đường ít dần. Mối quan hệ hiện tại giữa Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược giống như sẽ sớm trở thành một đôi trong tương lai. Chỉ còn kém một chút nữa thôi. Lâm Nhược Nhược càng tôn sùng Triệu Phong. Thứ cô ngưỡng mộ không phải là tiền, mà là nhân cách và năng lực của Triệu Phong. Nhưng, cô chưa nghĩ đến việc phát triển quan hệ yêu đương với Triệu Phong. Bởi vì cô cảm thấy mình chưa đủ tốt, sau đó sẽ tìm mọi cách làm giàu cho bản thân. Khi có bản lĩnh, cô ấy sẽ chủ động theo đuổi Triệu Phong. Ai có thể ngờ rằng một hoa khôi đại học với nước da trắng trẻo, khí chất ưu tú lại nghĩ rằng hiện tại không đủ tư cách để theo đuổi Triệu Phong. Nếu để cho những người ngưỡng mộ hoa khôi trong trường biết, có thể tức giận vung kiếm ra khỏi hoàng cung. Về phần tình cảm của Triệu Phong dành cho Lâm Nhược Nhược càng nhiều hơn chính là anh muốn bảo vệ cô khỏi mọi sự tổn thương. Trong nhà Triệu Phong còn có một nàng dâu nuôi từ hồi còn bé. Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Tuy chưa phải là vợ chồng thực sự, nhưng khi còn bé đã chung giường với nhau. Trên người có bao nhiêu cái nốt ruồi đều rõ ràng. Bây giờ càng là trưởng thành là hiền nội trợ, thông minh hiền lành, đa tài đa nghệ, giúp nhà họ Triệu điều hành công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất Hoa Hạ. Và được mẹ Triệu Phong hết sức sủng ái. Về sau nên lựa chọn thế nào? Còn cần thời gian đi nghiệm chứng. Triệu Phong từ trước đến nay không nghĩ tới xa như vậy. Anh ấy một mực tán đồng. Đường xa mới biết sức ngựa. Lâu ngày mới rõ lòng người. Và luôn nhớ rõ câu nói này. Chỉ sau khi cùng nhau trải qua những thăng trầm, chúng ta mới chứng kiến được tình yêu đích thực. Việc cần làm lúc này là hoàn thành hết lớp này đến lớp khác của nhiệm vụ thử thách càng sớm càng tốt để ngăn chặn miệng của anh em họ hàng. Gia đình càng lớn, càng có nhiều người và các mối quan hệ nội bộ phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Sẽ không mất nhiều thời gian trước khi bạn đi bộ đến bãi đậu xe. Đúng lúc này, cả hai bất ngờ nghe thấy có người gọi tên Lâm Nhược Nhược. Lâm Nhược Nhược nhướng mày, bối rối quay đầu lại, phát hiện là Lý Mộc Ca, hội trưởng hội sinh viên trường đại học. Trên thực tế, Lý Mộc Ca không chỉ là hội trưởng hội học sinh, còn có thân phận, anh ta là con trai của hiệu trưởng Đại học Bình An. Người này ở Đại học Bình An, dung mạo tuấn tú, được nữ sinh đặc biệt yêu thích. Anh không chỉ đẹp trai mà còn có mạng lưới quan hệ rộng. Giao tiếp rất tốt cả trong và ngoài trường. Anh ấy cũng rất tài năng và có thể viết thư pháp rất đẹp. Anh ấy là bậc thầy về thư pháp trong khuôn viên trường. Nói đến Bình An Đại học, Chu Tử Hào và Lý Mộc Ca luôn có hai thái cực. Chu Tử Hào là trùm trưởng khét tiếng của trường, còn Lý Mộc Ca là soái ca của trường. Về phần Triệu Phong, đã 4 năm im lặng. Điều mà ai cũng có thể nhớ được chính là tội nghiệp và kẻ hiếp dâm. Còn Lý Mộc Ca thì có rất nhiều fan nữ trong trường. Thậm chí có một số nam sinh còn vô cùng hâm mộ anh. Có thể nói là nam thần hoàn hảo trong khuôn viên trường. Chào Lý hội trưởng, Lâm Nhược Nhược không nhiều lời. Lễ phép chào hỏi, nếu đổi thành một cô gái khác từ Đại học Bình An, họ sẽ có ánh mắt mong muốn. Lý Mộc Ca hơi nhếch lên khóe miệng, nhìn Lâm Nhược Nhược cười nói. Thật là trùng hợp, tôi tới đây mua bút lông viết. Ở đây có một cửa hàng, bút lông chính hãng nhất. Nói xong, Lý Mộc Ca khẽ liếc Triệu Phong, cảm thấy có chút khó hiểu. Lâm Nhược Nhược đi mua sắm với cựu hiếp dâm này như thế nào? Có phải tình cờ như anh ta không? Nhưng, chút nghi ngờ này chỉ trong nháy mắt đã qua đi. Trong mắt Lý Mộc Ca, Triệu Phong nhẹ như không? Rẻ như bèo, không có gì đáng để nói. Nhược Nhược, sớm tốt nghiệp, cô có dự định gì chưa? Nếu cần, tôi có quan hệ, có thể cung cấp cho cô cơ hội. Cách chương.